Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 491, C-491, thằng chết tiệt rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đài hoa sen bằng đá, tình hoa sinh mệnh mà hắn săn bắn được có thể tận dụng đến mức hoàn toàn, không hề lãng phí một chút năng lượng nào. Nghĩ đến đây, Linh Tiêu Tông kiến tạo ra loại đài sen đặc thù như vậy chắc cũng tốn không ít tiền bạc và tinh lực. Trong địa giới Nam Châu này, có lẽ chỉ ba tông lớn mới có năng lực tạo ra đài hoa sen để tu luyện như thế. Mà đây cũng chính là nguyên nhân mọi người đổ xô ồ ạt, mong muốn tiến vào tông môn để tu luyện. Dù sao có nhiều tài nguyên trong tông môn mà ở các gia tộc võ đạo khác khó có thể có được. Trần Mộc không lãng phí thời gian hơn nữa, hắn ngồi xếp bằng xuống, bê đầu vận chuyển Cửu Long Diệt Thần Quyết đến tầng tâm pháp thứ hai. Ào ào ào, dưới màn mưa ào ạt. Mỗi giọt mưa đều là một ánh sao, lấp lánh trong veo, từ xa nhìn lại, đài hoa sen bằng đá giống như được mưa sao băng chiếu xuống. Khi màn mưa gột rửa, 10 ngón tay của Trần Mộc lổ âm vào nhau, tạo ra từng ấn pháp thái cổ thần bí. Lúc này, nguồn tinh hoa sinh mệnh vô tận như mở rộng từng lỗ chân lông của hắn, hấp thu vào trong, dưới sự dẫn dắt của hắn, nó nhanh chóng được lưu thông vào tận xương tủy để rèn luyện liên tục. Trong lúc rèn luyện đó, xương cốt toàn thân Trần Mộc vang lên tiếng ken két, mức độ cứng cáp trong xương cốt tăng lên với tốc độ rõ ràng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lực cũng mạnh hơn. Cùng lúc đó, từng màu tạp chất không ngừng bị ép ra. Lòng cốt rèn đúc vốn dĩ là một quá trình rèn giữa như vậy, phải loại trừ tất cả tạp chất và năng lượng đặc thù được đưa tới nuôi dưỡng. Dần dần, dưới sự phối hợp của công pháp mới có thể ngưng tụ thành long cốt. Hiện tại, nếu từ bên ngoài nhìn lại đây, cả người Trần Mộc như tỏa ra ánh sao, xương cốt bóng loáng khi chế tạo vang lên những tiếng động lạ thu hút sự chú ý của các đệ tử thân truyền khác lại đây. Không ít người kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc, ngay cả Nhan Ngọc Yên cũng nhìn chằm chằm trên người Trần Mộc, nàng ta có thể cảm nhận được, thể phách của Trần Mộc như đang trải qua một quá trình lột xác kỳ bí, mang theo uy thế của long tộc dần dần khuếch tán ra ngoài, như có như không. Xem ra thằng nhóc này đang tu luyện một loại bí pháp luyện cốt thần bí nào đó đấy. Nhưng mà không biết loại bí pháp luyện cốt này sẽ luyện ra cái gì nhỉ? Không ít đệ tử thân truyền kinh ngạc thốt lên. Trong giới võ đại, không hiếm gặp các loại bí pháp luyện cốt. Giống như nhóm đệ tử nội môn của Long Đằng Hải trước kia cũng có tu luyện đại pháp Diêu Quang Thấu Cốt. Cũng là một loại bí pháp luyện cốt như vậy. Chỉ là bọn họ mơ hồ cảm giác được, bí pháp luyện cốt của Trần Mộc có vẻ không bình thường. Thằng chết tiệt rác rưởi, Nhan Ngọc Yên lạnh mặt, nàng a không thể nào hiểu nổi, sao trên người thằng nhóc này lại có nhiều thủ đoạn cao cường thần bí như vậy chứ. Nhưng mà, mặc dù trong lòng nàng ta không vui vẻ, nhưng cũng không thể tìm cớ gây sự với Trần Mộc được. Màn mưa bao phủ quanh người Trần Mộc không chỉ có tình hoa sinh mệnh đang gột rửa, đồng thời nó còn có một lực phòng ngự kinh người, cho dù cường giả của cảnh giới thần tàng có tới cũng không thể phá vỡ. Mà đây cũng chính là cách để tránh người khác khỏi cạnh tranh, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nhân lúc những đệ tử khác đang tu luyện mà âm thầm ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt khác thường của những người xung quanh, Trần Mộc vẫn không để ý tới, sự hỗ trợ của tinh hoa sinh mệnh làm cho xương cốt toàn thân hắn được nuôi dưỡng từ từ. Luyện cốt và rèn da không giống nhau, rèn da cần dùng năng lượng mạnh mẽ đến trực tiếp rèn luyện. Còn luyện cốt thì lại cần tĩnh tâm ôn dưỡng. Khoảng chừng một ngày lặng lẽ trôi, trong suốt một ngày này, Trần Mộc như lão tăng nhập định vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, màn mưa ánh sao bao phủ quanh người hắn dần nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được điều đó, Trần Mộc mở mắt ra, hắn có thể nhận ra tinh hoa sinh mệnh trên đài sen đã bị mình dùng hết. Thế là không được bao nhiêu nhỉ? Trần Mộc cười khổ một tiếng. Nhưng mà, hắn không biết là, các đệ tử thân truyền thông thường phải mất từ 3 đến 5 ngày mới bê được một con huyền thú. Nhưng quá trình luyện cốt của Trần Mộc lại tiêu hao tinh hoa sinh mệnh quá nhiều và quá nhanh, chỉ một con huyền thú không thể cho thời gian hấp thu quá lâu được. Trần Mộc lại đứng lên lần nữa, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía mấy con huyền thú khác, hắn li 3 mét môi một cái, tiếp tục phóng thích, lần này hắn bắt được mấy con tinh thú lớn hơn. Cách chương.